mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 31 trốn. Ác ma chi thủ, tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối không phải một người phát ra. Ít nhất có bốn người. Ngộ Không bớt thì giờ về phía sau liếc mắt nhìn, nhất thời khắp cả người phát rét, lại thấy Đại Đức Long Vương, Vạn Xuyên Thần Vương, Tinh Linh Trưởng Giả cùng với cái kia ngày ma tộc sinh linh trên người đều khen nhiễm một loại ngâm đen đáng sợ tử khí, kia tử khí đậm đà như dịch, còn như thực chất, tại cái này tử khí ăn mòn hạ, bốn cái sinh linh bắt đầu hủ hóa, thân thể giống như Kuchiki một dạng bắt đầu vỡ vụn thành từng miếng, từng luồng, tình hình kia vô cùng quỷ dị, giống như phong ấn trụ trên kia rụng đá vụn. Không biết tại sao, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới phong ấn trụ trên quỷ dị kia lồi lõm. Mặc dù bốn người chẳng qua là linh thân, trong nháy mắt trở nên rách nát không chịu nổi. Lẽ ra linh thân hủy sẽ không ảnh hưởng bản thể, nhưng là Ngộ Không rõ ràng nghe được không gian kia cổng hình vòm, sau đó bốn người cũng đều phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. A, chuyện này, kết quả là vật gì? Tốt đáng sợ, nhanh, đóng không gian cổng hình vòm. Hắn, muốn tới, ngoặc kép chấm chấm, còn như ngày thiếu niên nhân tộc, Thiên Long cùng tinh linh tộc thiếu nữ đã sớm tiến vào thời không cổng hình vòm trong. Ngộ Không kinh hãi, cuối cùng là cái gì? Lại khủng bố như vậy. Hắn không dám dừng lại, mang theo hai nàng liền dọc theo lúc tới lối đi đi trên chạy như bay. Không đều biết, ba người đi tới mặt đất, thấy ánh mặt trời, lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Ngộ Không thân thể đột nhiên rung một cái, mặc dù quỷ dị kia không có tới gần ba người thân hình, nhưng là kia tử khí nhưng vẫn là dính tại trên người bọn họ. Chỉ là bọn hắn mới vừa rồi dưới đất quá kinh hãi, cho nên mới không có chú ý tới. Lúc này bị ánh mặt trời vừa chiếu rọi một cái, kia dính tử khí nhất thời liền bắt đầu tan rã. Ánh mặt trời là hết thảy vật chết khắc tinh. Lúc này, Ngộ Không rõ ràng nghe được hầm trú ẩn phía dưới truyền tới cực kỳ kinh khủng tiếng hô. Kia thanh âm cực lớn lại cực nhỏ, vạn phần quỷ dị. Ngộ Không kinh hãi, cái này thanh âm rõ ràng là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn. Quả thực là đáng sợ. Đi mau, Ngộ Không không kịp nói nhiều. Xách hai nàng tiếp tục chạy như bay. Thật may mảnh này bãi sông người trong khói hy hữu tới, cho nên cũng không có người thấy hắn một tay nhấc lấy một nữ. Giống như người bay như vậy chạy như điên tình cảnh, nếu bị người vỗ xuống đến, truyền tới trên mạng, không biết sẽ tạo thành nhiều náo động lớn. Một mực chạy như điên hơn 10 dặm, Ngộ Không trong lòng sợ hãi mới thoáng khá hơn một chút. Hắn dừng lại, Hoa Thiểu Cốt sắc mặt trắng bệch, hàm răng run lên, vào rớt hàn băng. Cái này có kinh sợ nguyên nhân, bất quá trọng yếu nhất lại là bởi vì tử khí xâm nhập. Mặc dù xâm nhập trong cơ thể nàng chỉ có cực ít một bộ phận tử khí, nhưng là lại cho nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao nàng chính là một cái bình thường người. Ngộ Không liền vội vàng vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết thúc dục đạo khí tiến vào trong cơ thể nàng, giúp nàng đem những tử khí đó bước ra. Những thứ này tử khí vừa ra tới, gặp phải ánh mặt trời, liền bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Ca ca, ta đây là thế nào? Bị Ngộ Không đuổi tử khí, nàng rốt cuộc còn dễ chịu hơn rất nhiều, nghi ngờ hỏi. Kia cái địa phương có vô cùng sự sợ hãi, ngươi dính một chút quỷ dị đồ vật, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi đuổi ra. Ngộ Không sờ một cái đầu nàng, cười an ủi. Hoa Tiểu Cốt thuận thế ngã vào Ngộ Không trong ngực, mới vừa rồi một màn kia thật sự là đem nàng dọa hỏng. Mặc dù nàng cũng không cảm giác được thật sự kinh khủng, nhưng cũng nhận được cực kỳ kinh hãi hù dọa. Lúc này, nàng cảm giác chỉ có Ngộ Không trong ngực, mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Dương Oánh sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Bất quá nàng dù sao có tu vi trong người, cho nên những tử khí đó cũng không xâm vào bên trong cơ thể. Có chút ít xâm nhập cũng bị nàng ép ra ngoài. Nơi nào, kết quả có cái gì? Cái dạng gì kinh khủng? Dương Oánh cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia đáng sợ đại nhân kêu thảm thiết thanh âm đến nay vang dội tại bên tai nàng. Nàng thật là không cách nào tưởng tượng. Như vậy một đại nhân vật gặp phải cái dạng gì kinh khủng mới sẽ thê thảm đến thế. Không biết, bất quá nhất định là phi thường đáng sợ đồ vật. Bằng không, sẽ không tạo thành kịch liệt như vậy cắn trả. Ngộ không suy đoán, nội tâm cũng là rung động không dứt. Phong ấn đó trụ trong kết quả phong ấn cái gì đáng sợ tồn tại. Cách phong ấn cùng không gian chi môn là có thể nhượng kia vượt qua kim tiên thực lực bốn người bị cắn trả, vô cùng kiêng kỵ, thậm chí bị dọa sợ đến chặt đứt cửa không gian, ngăn cản nó đuổi theo. Thật là cực kỳ kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Vị đại nhân kia, thực lực của hắn mạnh vô cùng, lại sẽ phát ra thảm như vậy gọi. Dương Oánh vẫn là không cách nào bình tĩnh. Trong đầu không ngừng vang vọng cái kia thiên ma tiếng kêu. Ngươi là nói cái kia thiên ma là bọn hắn xâm phạm các ngươi thế giới? Ngộ không hỏi. Phải. Dương Oánh muốn nói gì lại phát hiện mình không nói ra được. Nàng bị hạ phong ấn, có một số việc không thể nói, có một số việc căn bản là không nói ra. Ta bị hạ phong ấn, không cách nào thổ lộ mảy may có nhốt bọn họ tin tức. Trên thực tế, ta biết cũng không nhiều. Nhưng là ta thật hận. Dương Oánh khóe mắt chảy ra trong suốt giọt lệ. Phụ mẫu ta, huynh đệ, thân nhân, ô ô, nàng thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Muốn nói gì, nhưng là lại thế nào đều không nói được. Nàng khổ sở, ủy khuất, càng bực bội. Ngươi không cần nhiều lời cái gì, ta minh bạch ý ngươi, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi báo thù, cứu ra thân nhân ngươi, điểm này ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng đối với ngươi phụ trách, như vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình, mặc dù ta bây giờ còn chưa có như vậy thực lực, nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi thực hiện hết thảy các thứ này. Ngộ không bảo đảm nói. Đối với nữ nhân hắn cho tới bây giờ đều là thương hương tiếc ngọc. Không nhìn được nhất nữ nhân xinh đẹp khóc. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Dương Oánh khóc thút thít căng thẳng thân thể rốt cuộc từ từ chậm đi xuống. Tâm tình cũng hòa hoãn lại. Lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình lại cùng Hoa Tiểu Cốt mặt đối mặt bị Ngộ không ôm vào trong ngực. Ơ kìa, thật là mắc cỡ chết người. Trong lúc nhất thời, nàng đại thẹn thùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như dính vào dạng mây đỏ. Nguyên bản nhìn tỉ tỉ khóc mà khổ sở Hoa Tiểu Cốt, thấy Dương Oánh trên mặt dạng mây đỏ cũng kịp phản ứng. Tiểu cô nương nhất thời cũng có chút xấu hổ. Bất quá, thấy tỉ tỉ bộ dáng như vậy, nàng lại đồng tâm nổi lên, lại sinh ra trêu cợt thoáng cái tỉ tỉ ý tưởng. Ngay sau đó, nàng lặng lẽ đem ác ma chi thủ đưa về phía tỷ tỷ thân hình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.